Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 392, chương 394, huyết mạch liên quan diễn sinh siêu phàm năng lực. Hai canh, kiểm tra đo lường đến nhân vật thể chất thuộc tính đạt tới siêu phàm. Đăng tải rút ra thể chất siêu phàm ban thưởng, rút ra thành công. Kiểm tra đo lường đến nhân vật huyết mạch khuôn mô hình phát sinh ba động. Đang tiến hành kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường hoàn tất. Nhân vật huyết mạch khuôn mô hình có liên quan diễn sinh siêu phàm năng lực. Không ngớt, ám nghiêm, có hay không lựa chọn kia với tư cách là người siêu phàm thể chất ban thưởng. Vừa lúc đó, dịch thu võng mạc thượng lần nữa đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Dịch thu không có đi để ý tới thân thể đang tại phát sinh kịch liệt biến hóa. Lấy siêu phàm cảm giác vì nền tảng nước như mặt nước phẳng lặng để cho hắn có thể bảo trì chính. Mình tư duy không bị những cái này mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Lúc trước cảm giác cùng may mắn đạt tới siêu phàm thời điểm đều không có xuất hiện qua loại tình. Huống này. Hiển nhiên Ngưu Đồ đằng huyết mạch khuôn mô hình tựa hồ tại thể chất phương diện có được càng chặt. Mật liên hệ, dịch thu đem ý thức tập trung đến võng mạc thượng biểu hiện liên quan diễn sinh siêu phàm năng lực. Phía trên, nhất thời hắn võng mạc thượng lần nữa đổi mới xuất một nhóm tân nói rõ tin tức. Không ngớt, ám nghiêm, cơ sở hiệu quả, sinh mệnh cân đối, mỗi khi nhân vật mất đi 1% thể lực. Nhân vật sẽ đạt được 5% vượt mức thể lực tốc độ khôi phục tăng phúc. Đơn lần gây ra tăng phúc hiệu quả tối đa thời gian duy trì vì 1 phút đồng hồ. Lặp lại gây ra thì đổi mới tăng phúc hiệu quả thời gian duy trì. PS, nên hiệu quả tái sinh dùng bị tăng phúc thuộc tính, đồng thời có thể bị đuổi tản ra, thôn phệ cùng tinh lọc. PS. Ta có thể rong ruổi đến tinh quang ảm đạm. Úp, nên, đáng chết thôn phệ. Đến từ phấn hồng tử quán trách cứ đề nghị diễn sinh hiệu quả. 1. Đồ đằng chi lực đọc tiếp. Đồ đằng chi lực cường hóa hiệu quả coi là nhân vật bản thân cơ sở thuộc tính mà không phải là ma. Pháp hiệu quả, vô pháp bị đuổi tản ra. Thôn phệ. 2. Đồng đầu thiết ngạch kết nối. Huyết mạch khuôn mô hình tiến giai cường hóa, đương nhân vật đầu lâu không cùng thân thể chia lìa, sinh mệnh cơ sở tốc độ khôi phục đạt được vượt mức tăng phúc. Cường hóa tăng phúc hiệu quả tiến giai thành lớn nhất sinh mệnh giá trị liên quan khôi phục. Không thể nghi ngờ, ám nghiêm phẩm chất đã quyết định nó hiệu quả không có khả năng quá kém. Cho dù là cơ sở thuộc tính. Kia lớn nhất tốc độ khôi phục tăng phúc cũng so với đồng loại siêu phàm năng lực. Siêu phàm khôi phục cao hơn thượng gấp đôi. Đương nhiên siêu phàm khôi phục tính ổn định cùng cân đối khôi phục hiệu suất là so với không ngớt. Muốn tốt một chút, thế nhưng không ngớt hiệu quả không chỉ có ở chỗ kia cơ sở hiệu quả. Còn tại ở nó có thể ôn hòa thu huyết mạch năng lực phát sinh liên động. Hơn nữa đối với dịch thu loại này động một tí liền cần tiêu hao số lượng lớn thể lực người chơi mà. Nói, không ngớt ở phương diện này hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt một chút. Tại dịch thu đại khái nhìn một chút thông thường siêu phàm thể chất ban thưởng năng lực. Dịch thu trực tiếp lựa chọn không ngớt. Dưới tình huống bình thường, siêu phàm thuộc tính đột phá sở ban thưởng năng lực là sẽ không xuất hiện ám kim phẩm chất. Bất quá không ngớt hiện nay đang bày ra cường độ cũng không có thể hiện xuất ám kim phẩm chất siêu. Phàm năng lực xứng đáng cường đại cùng biến thái. Dịch thu cảm thấy này có thể cùng đồng đầu thiết ngạch kết nối sở biểu hiện huyết mạch khuôn mô. Hình tiến giai cường hóa có nhất định quan hệ. Đối với chú thích bên trong sở nhắc đến cường hóa tăng phúc hiệu quả tiến giai thành lớn nhất sinh. Mệnh giá trị liên quan khôi phục. Dịch thu cảm thấy cho dù là đem sinh mệnh tốc độ khôi phục đề thăng đến mỗi giây khôi phục lớn nhất. Sinh mệnh giá trị 0.5% cũng đầy đủ xứng đôi nó ám kim phẩm chất. Bất quá bây giờ dịch thu vẫn chưa tiến hành huyết mạch khuôn mô hình tiến giai. chung quy chim đồ đằng huyết mạch khuôn mô hình thu hoạch đúng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Dịch Thu lúc trước là chuẩn bị nhìn có thể hay không thông qua phản tổ chi lực tới cưỡng ép tiến hành tiến giai, thế nhưng gần nhất quá bận rộn phó bản, cũng không soát rút sân thi đấu. Dịch Thu suy nghĩ đều lần này không rảnh rỗi về sau trực tiếp trùng kích một sóng toàn thắng ghi chép, nhìn xem có thể hay không thông qua sân thi đấu thành tựu được hoàn thành hối đoái phản tổ chi lực. Cần thiết đối chiến điểm tích lũy, chung quy dựa vào mỗi ngày soát, hiệu suất còn là quá thấp. Dịch Thu dụng ý nhận thức tại không ngớt phía dưới xác định lựa chọn trung tuyển chọn xác định. Nhất thời một cái tân nhắc nhở tin tức xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Lựa chọn hoàn tất, người đạt được siêu phàm năng lực, không ngớt, ám nghiêm. Đến lúc này, Dịch Thu mới bắt đầu kiểm tra đo lường lên thân thể của mình trạng thái. So với siêu phàm cảm giác cùng siêu phàm may mắn, siêu phàm thể chất có thể nói là siêu phàm thuộc tính bên trong nhất trực quan. Để cho nhân vật cảm thụ sâu sắc một cái thuộc tính. Đó là một loại nguyên ở thân thể cường đại cùng cảm giác an toàn. Là một loại dồi dào sinh mệnh lực tại thể nội tuôn động cảm giác. Dịch Thu cảm giác toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ dùng không hết lực. Mà này cũng không phải là một loại ảo giác, mà là thật sự thân thể trạng thái. Dịch Thu có một loại kích động cảm giác. Hắn đang suy nghĩ lấy hiện tại cái này trạng thái đi phóng ra ban ngày hổ là như thế nào một loại. Thể hiện, bất quá tâm như chỉ thủy để cho hắn cuối cùng bảo trì ở vững vàng. Hắn nếu như ở chỗ này ném thượng một phát ban ngày hổ, đoán chừng điều tra vệ tinh liền sẽ nhanh chóng phản hồi cho ngành tương quan. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu ấn mở võng mạc thượng đa nguyên trong vũ trụ diễn đàn. Hắn chuẩn bị tra tìm một cái về hình xăm bố cục liên quan tư liệu. Nhoáng một cái mấy ngày liền đi qua. Tại trong mấy ngày này Dịch Thu trừ tại ngực hoàn thành ly nghiêu hình xăm. Hắn chủ yếu thời gian đều hoa đang nghiên cứu nghịch bát cửa độn bên A mặt. Hiện tại, Dịch Thu đối với nghịch bát môn độn giáp liên quan phương pháp sử dụng đã vô cùng rõ ràng. Mà điều này cũng cho hắn biết đây là một cái vô cùng khảo nghiệm vận khí kỹ năng. Dù cho hắn thao tác hoàn toàn phù hợp kỹ năng phía trên miêu tả, hắn vẫn cần phải đối mặt phi thường lớn thất bại tỷ lệ. Bởi vì năng lượng tại nghịch hướng cửa thời điểm là sẽ xuất hiện rất nhiều loại phức tạp tình huống. Mà đối với mở ra tử môn không thể nghịch khai mở thành công. Chết như vậy vong chính là duy nhất kết cục. Bất quá Dịch Thu đối với cái này cũng không phải rất lo lắng. Chung quy hắn có thể tại bí cảnh hoặc là chiến dịch bên trong tiến hành thử. Hơn nữa siêu phàm may mắn sẽ để cho hắn tại ứng phó loại này xác suất tính sự kiện thời điểm đạt được rất đại tăng phúc. Đương nhiên, bây giờ không phải là đàm luận lúc này. Em mà tổ chức tụ hội thời gian liền là hôm nay. Dịch Thu chuẩn bị trực tiếp thông qua linh năng hình xăm Ngô Công Truyền đưa qua, vốn Emma là để cho Dịch Thu thừa lúc ngồi phi cơ tới trước đạt Canberra. Bất quá Dịch Thu cảm thấy trả lại là mình truyền tống càng thêm thuận tiện. Tuy Dịch Thu không có đã đến châu Úc, thế nhưng tại vật chất giới hắn có một cái càng thêm tiện lợi phương thức. Dịch Thu trực tiếp liên tiếp đến vị diện ý thức, nhất thời hắn đạt được có thể nói vô cùng tráng lệ vị diện tầm mắt. Dịch Thu tương đối rất quen mà từ hùng vĩ tinh cầu tầm mắt hoán đổi đến châu Úc. Sau đó một bên nhìn xem di động cách tuyến trên bản đồ biểu hiện vị trí. Một bên thao túng vị diện tầm mắt không ngừng thu nhỏ lại. Đường châu Úc kia tràn ngập hồng sắc thổ nhưỡng đại lục cảnh tượng bị không ngừng gần hơn. Nhân loại sở khởi công xây dựng hiện đại hóa thành thị cũng bắt đầu xuất hiện ở Dịch Thu vị diện. Trong tầm mắt, Dịch Thu bắt đầu so sánh cách tuyến trên bản đồ tương đối rõ ràng địa thế tiến hành một cái bộ phận. Định vị, cuối cùng Dịch Thu vị diện tầm mắt dần dần bị thu nhỏ lại đến một cái vùng duyên hải châu Úc thì. Trấn nhỏ, từ cách tuyến địa đồ đánh dấu đến xem nơi này vẫn bị bao quát tại này tòa vùng duyên hải trong thành thị, thế nhưng đã thuộc về tương đối ven khu vực. Dịch Thu vị diện tầm mắt lần nữa thu nhỏ lại, rốt cục tới. Thông qua vị diện tầm mắt, Dịch Thu thấy được em ma trên mặt đất chỉ trong tin tức bổ sung trên hình ảnh sở biểu hiện ở vào bờ biển rừng dừa bên trong một tòa phòng nhỏ. Mà lúc này đây, em ma đang ở sân bên trong trên bãi cỏ cùng Miuji nói chuyện phiếm. Nhìn ra được các nàng chung đụng được coi như hòa hợp. Dịch Thu tuyển định các nàng bên cạnh một khối mặt cỏ. Sau đó phát động linh năng hình xăm, ngô công, nhất thời, Dịch Thu thân ảnh từ khương đường không người khu tuyết sơn phía trên trong chớp mắt tiêu thất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.